Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 356, Thần Long Nỉ Non. Nếu như trước đó, cái này Long Pháo không đả thương được ngươi mảy may, nhưng là bây giờ, Ngục Huyền Tà Long lời chói tai âm điệu tử, đột nhiên kéo cực cao, thân thể ngươi bị bản Tà Long ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa Long Thuật. Làm cho bảy cực khổ tám tổn thương, là yếu ớt nhất một khắc. Cái này Long Thuật đầy đủ đưa ngươi đi gặp thần Long. Không tốt, hạng thượng nhục thân dán xiềng xích cầu vách tường, tỏa Long Thuật điên cuồng phun ra, tại thân thể bốn phía hình thành hình một vòng tròn hình cầu phòng ngự, đem thân thể của bản thân triệt để bao vây lại, tiến hành đơn thuần phòng ngự. Tùy ý đạt bà huyết tôn tiến công, xuất ra toàn bộ kinh lịch, đều vùi đầu vào thế giới tinh thần. Tất nhiên không cách nào phá vỡ cái này quái dị ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa Long Thuật. Vậy liền lao ra, hạng thượng sau lưng hình thành ngũ môn Long Pháo, cao áp Long khí cấp tốc phun ra, thôi động thân thể hướng mê vụ bên ngoài cuồng sông, ngươi chạy ra ngoài. Bản Tà Long cái này Long Thuật dám xưng áo nghĩa, vậy thì không phải là ngươi có thể tùy tiện xông ra ngoài được. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con, mắt chớp động đắc ý quang mang, lẳng lặng nhìn xem cái kia cùng hạng thượng cùng một chỗ di động với tốc độ cao mê vụ. Coi như hạng thượng số 2 thực lực không đủ, không cách nào phát huy bản Tà Long cái này áo nghĩa Long Thuật mạnh nhất một mặt. Dùng để giết người lại cũng đủ rồi. Người chạy, sương mù cũng rời. Hạng thượng một đòn Long Pháo, trong chớp mắt chính là ngàn mét khoảng cách. Ngũ môn Long Pháo đồng thời nã pháo, trong chớp mắt lại có thể đạt tới mấy ngàn thước khoảng cách. Có thể lại không chút nào đào thoát ra mê vụ bao phủ. Trên bầu trời hắc sắc Long Pháo vẫn còn tiếp tục bổ sung lấy đủ loại Long Thuật. Cái này Long Pháo cũng sẽ không là lúc ban đầu phổ thông Long Pháo. Hạng thượng hít mạnh một hơi, hướng về trên bầu trời hắc sắc Long Pháo. Ngục Huyền Tà Long là muốn đem một kích này cũng tới thăng lên áo nghĩa tiêu chuẩn công kích a. Bây giờ muốn làm tổn thương ta, chỉ có áo nghĩa cấp Long Thuật mới có thể làm được. Long Pháo bắn một lượt, hạng thượng hai tay thao tác, sau lưng xiềng xích ngưng ra trăm môn Long Pháo, trên trăm đầu cao độ ngưng tụ Long khí hóa thành từng cái bạch Long. Gầm thét lao thẳng tới hắc sắc Long Pháo. Cái này Long Pháo uy lực rất mạnh, nhưng cũng có khuyết điểm. Kia liền là đủ loại Long Thuật nhất định phải qua tinh vi sắp xếp. Hơi vô ý, liền sẽ dẫn đầu bạo tạc. Hạng thượng thúc dục Long khí liên tục phát pháo. Âm thầm tính toán, chỉ cần có thể nhiễu loạn hắc sắc Long Pháo nhỏ xíu một điểm, cũng đủ để cho hạng thượng số 2 tại chỗ bị sinh sinh nổ chết. Vô dụng, Ngục Huyền Tà Long vung tay lên, trên bầu trời hắc sắc hạng thượng số 2 phát ra một đầu tỏa Long Thuật. Đầu này xiềng xích trên không trung bỗng nhiên nổ tung, phân giải trở thành vô số đầu đứt dây xích. Đụng chạm lấy mỗi một kích Long Pháo, từng đạo Long Pháo khí lưu bị đụng nhau nhau cải biến quỹ đạo, hướng những phương hướng khác bay đi. Lực lượng tiết điểm, hạng thượng giật mình trong lòng. Long Pháo là Ngục Huyền Tà Long phát minh Long Thuật, cái này Long Pháo phát động quỹ tích, ở đâu là lực lượng tiết điểm, đối với người khác mà nói là bí mật, với hắn mà nói kia liền là sao sao trạng thái. Long Pháo cơ hồ là vô hiệu. Đã như vậy, vậy liền, hạng thượng hai chân mãnh lực đạp đất, sau lưng Long Pháo liên tục oanh kích, đem lực phản tác dụng phát huy đến cực hạn, lao thẳng tới trên bầu trời hạng thượng số 2. Ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa Long Thuật, chúng ta cùng một chỗ nếm thử. Thông minh, Ngục Huyền Tà Long cười, thấy cũng chưa chắc là chân thật. Chân thật thường thường không phải ngươi thấy. Cái này, hạng thượng thân thể đụng trúng hạng thượng số 2, lại không có một chút điểm đụng chân thực xúc cảm, mà là trực tiếp xuyên qua hạng thượng số 2 thân thể. Cái này căn bản không phải thực thể, mà là một cái bóng mờ. Bản tà long huyễn thuật, làm sao a? Ngục huyền tà long khặc khặc cười quái dị. Hạng thượng, ngươi phải nhanh lên một chút tìm tới hạng thượng số 2. Bằng không thì đợi đến tất cả long thuật bổ sung hoàn tất, áo nghĩa long pháo sẽ cho ngươi một kích chí mạng. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Hạng thượng lơ lửng giữa không trung, dùng con mắt nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu, lại phát hiện nơi này vô cùng trống trải, căn bản tìm không đến bất luận cái gì địch nhân. Chỉ có cái hư ảnh này hạng thượng số 2, lơ lửng ở cách mình vị trí không xa. Tìm không thấy, không nhìn thấy, không cảm giác được. Hạng thượng đầu tả hữu liên tục đong đưa. Kinh lịch 100 năm sau khi thở dài một cái, liền lại cũng chưa bao giờ gặp khống chế không được tràng diện. Cho dù là đối mặt long tôn cách không công kích, cũng vẫn là làm được ứng đối tự nhiên. Đối mặt ngục huyền tà long lúc, lại hoàn toàn mất đi thong dong. Cái này tà long phương thức chiến đấu quá hơn vạn biến, hoàn toàn tìm không thấy một điểm đầu mối. Răng rác, răng rác, răng rác, long thuật xiềng xích tạo thành phòng ngự hình cầu. Ở đạt bà huyết tôn đủ loại long thuật đánh xuống, vẻn vẹn chỉ giữ vững được 3 giây, liền toàn diện tính sinh ra rạn nứt. Một đạo tám sắc hỏa long thuyền lớn xiềng xích phòng ngự hung hăng đánh vào hạng thượng ngực, đem hắn lại một lần nữa oanh kích ra ngoài. Phốp, hạng thượng không nhịn được phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Trước ngực bên trong như thiêu như đốt, phảng phất nuốt số cân nhất kình bạo nóng bỏng ớt chỉ thiên. Hạng thượng, ngươi mới vừa uy phong đâu? Lấy ra a. Làm sao chỉ là phòng ngự không hoàn thủ? Đạt bà huyết tôn khuôn mặt tùy tiện, thân thể bốn phía quấn quanh lấy mấy cái tám sắc hỏa long. Dã tính hai mắt mang theo tốt sắc. Ta nói qua, loài bò sát chính là loài bò sát. Hoa côn lôn nghi hoặc nhìn hạng thượng. Cái này từ để chiến đấu quả quyết đồ đệ. Hôm nay đây là thế nào? Đánh lên sợ đầu sợ đuôi. Hoàn toàn không có phong thái của ngày xưa. Chiến đấu lần này là sinh tử của hắn chi chiến. Đánh như thế nào như thế tiêu cực. Hạng thiếu, làm cái gì đâu? Lữ phẩm lúc này truy đến phía dưới nhìn xem hạng thượng gào thét. Nhanh, làm chết gia hỏa này. Ngươi bây giờ đấu pháp, ta căn bản đều không nhận ra là ngươi. Hạng thượng đưa tay lau khóe môi vết máu. Con mắt lóe ra đạo vô tận đắng chát, cùng đạt bà huyết tôn đối chiến, song phương thắng bại không sai biệt lắm chia 5 năm mà thôi. Cùng thể nội hạng thượng số 2 đối chiến, tỷ số thắng của mình chỉ sợ không phải đủ 3 thành thậm chí 2 thành. Hai tên đối thủ này đồng thời xuất kích, tỷ số thắng, căn bản không nhìn thấy thắng được mảy may ánh dạng đông. Còn có mấy giây sinh tồn thời gian? 10 giây, 8 giây, vẫn là mấy giây? Hạng thượng nhíu mày tính toán, làm hạng thượng số 2 hoàn thành áo nghĩa long pháo một khắc này. Chiến đấu có lẽ thực sự sẽ kết thúc, cho dù không có áo nghĩa long pháo, vẻn vẹn chỉ là cái này cái ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật. Nếu như không cách nào phá vỡ hắn, chỉ sợ cũng chỉ là cần cái tầm 10 phút. Cũng sẽ bị triệt để ăn mòn trở thành một chỗ huyết thủy. Cứ như vậy chết đi. Tuyệt không. Nhất định có biện pháp phá giải. Nhất định có biện pháp phá giải cái này đáng chết thụ động cục diện. Hạng thượng đại não cấp tốc chuyển động. 100 năm thở dài bên trong học tập đến long thuật. Trong đầu nhanh như tia chớp nhanh chóng sắp xếp. Muốn từ trong đó tìm tới phá địch biện pháp. Vô dụng. Người long thuật, trên cơ bản cũng là bản tà long dạy. Chỉ có cái kia mới kình thiên trụ đại long thuật. Cũng không phải là bản tà long truyền thụ. Là ngươi đánh bậy đánh bạ làm ra quái thai. Ngục huyền tà long cười híp mắt mở to mắt. Tỏa ra vạn phân nắm chắc thắng lợi nắm chắc. Nếu như, lại để cho ngươi trưởng thành một hồi. mới kình thiên trụ đại long thuật trở thành chân chính áo nghĩa. Cái này hạng thượng số 2, muốn thu thập ngươi, xác thực khá là phiền toái, nhưng là bây giờ, cái này để cho người chán ghét phách lối a. Hạng thượng không thèm quan, tâm ngục huyền tà long kêu gào, ngược lại lạnh nhìn xem đạt bà huyết tôn phách lối. Cái này liền là ngươi chiến lược, ta hoàn toàn không phản kích, tùy ngươi công kích, ngươi cũng chỉ có thể làm tổn thương ta tới mức này. Nếu như chúng ta song phương đổi chỗ một lần lập trường, ta tin tưởng ngươi sớm đã bị ta đánh chết. Cái gì? Đạt bà huyết tôn cái kia bị long lân bao trùm, rất khó coi ra biểu tình gương mặt, phạm vi lớn co quắp mấy cái, bản thân điên cuồng tấn công rõ ràng khống chế chiến cuộc. Tiểu tạp chủng này đã bị đánh triệt để không có trả tay lực lượng, còn dám lớn lối như vậy. Ngươi cái này điểm công kích lực quá yếu. Hạng thượng đung đưa ngón trỏ, vẻ mặt khinh thường. Ta đứng ở chỗ này tùy ý ngươi công kích, ngươi cũng đánh không chết ta. Ngươi cái kia điểm công kích lực. Hạng thượng ngón tay bấm ngón út một mặt, trên mặt mang càng nhiều giễu cợt cười. Chỉ có ngần ấy, không, một tí tẹo như thế. Lực công kích của ngươi, ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi, còn muốn đánh chết ta. Trong mắt của ta, ngươi tiếp tục đánh, ta còn không có bị ngươi đánh chết. Ngươi trước hết đem mình mệt chết rồi. Ngươi già rồi, là thời điểm rời khỏi Long Huyền giới, làm người làm việc vặt. Dạng này ngươi còn có thể sống lâu 2 ngày. Phách lối, đạt bà huyết tôn gặp qua đủ loại phách lối Long Huyền, lại chưa bao giờ từng thấy như hạng thượng như vậy phách lối Long Huyền. Nơi xa mấy tên Long Tôn đầu nhập bắn tới chú ý ánh mắt, càng là để hắn cảm giác như có gai ở sau lưng. Đường đường Long Tôn dưới đệ nhất người, ở mở ra hắc ám tà long ấn tiến vào hắc ám trạng thái, cũng chỉ là để đối thủ thụ một chút không quan trọng vết thương nhẹ. Long khí hơi vận chuyển toàn thân, liền có thể đem thương thế vuốt lên, như thế nào phá mở cái này đáng chết biến thái phòng ngự. Đạt bà huyết tôn con ngươi màu đỏ tử lung tung chuyển động, trên mặt trầm tư chuyển đã hóa thành lạnh lùng ý cười. Cái này đáng chết phòng ngự xác thực để cho người nhức đầu, nhưng cũng không phải là không phá nổi. Từ khi chiếm được hắc ám tà long ấn, có thể tự do tiến vào rời khỏi hắc ám trạng thái về sau, đã đem hắn xem như mạnh nhất chiến pháp, thậm chí quên đi càn đạt bà long tộc đứng ngạo nghễ thế gian thiên phú long thuật. Đã bao lâu không có sử dụng thiên phú long thuật. Đạt bà huyết tôn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, lần trước vận dụng thiên phú long thuật thời điểm vẫn là trùng kích long tôn thời điểm a, coi như cũng nhiều năm rồi không có sử dụng thiên phú long thuật. Mỗi lần vận dụng thiên phú long thuật về sau, cũng phải có một đoạn thân thể sa sút kỳ. Thật rất không muốn dùng, nhưng bây giờ phải dùng. Ngủ say ở trong cơ thể ta thần long a, mời thức tỉnh a. Đạt bà huyết tôn hai tay khoanh vân vê đặc thù long thuật ấn, thần long nỉ non mở ra. Đạt bà huyết tôn thân thể lỗ chân lông hướng ra phía ngoài phun trào lấy từng đạo mắt trần có thể thấy long khí. Những cái này long khí trên không trung đụng vào nhau, phát ra êm tai âm nhạc, tựa như long nỉ non, hoặc như là thần long đang ăn mừng lấy cái gì. Đây là một loại thần kỳ âm nhạc, cho dù ngươi phong bế ngũ giác, còn có thể nghe được cái kia âm nhạc. Hắn cũng không phải là thông qua lỗ tai đến truyền lại. Âm nhạc chỉ cần chạm đến người làn da, thậm chí long huyền hộ thể long khí, chỉ cần tiêm nhiễm đến âm nhạc, liền sẽ truyền lại đến người trong não. Mấy tên long huyền nghe được thanh âm khẽ nhíu mày. Cái này âm nhạc rơi ở thân thể phía trên, nghe phi thường êm tai, lại sẽ cho người có một loại không nói ra được lười biếng cảm giác. Thể nội long khí, long thuật đều sẽ trở nên lười biếng, không dùng được lực lượng, sức chiến đấu trong lúc vô hình giảm thấp 1% không đến. Càn Đạt Bà Long tộc Thiên Phú Long thuật, thần long nỉ non, thực sự là đáng sợ long thuật. Hoa Côn Lôn chân mày nhíu rất căng, thân làm long tôn cấp cường giả, đối mặt không phải long tôn bất luận cái gì long thuật. Cái kia đều cơ hồ có thể đạt tới vạn thuật bất xâm cấp độ. Bất luận cái gì long thuật nhìn thấy long tôn khí tức, đều sẽ triệt để tiêu tán. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.